Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Gà Tàu tức giận. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tưởng thưởng gì cũng không có. Triệu, Mục thất vọng giơ chân lên, chuẩn bị lấy ra máu thịt ma hộp ăn giám thị điện thoại trùng nhưng lại đột nhiên dừng lại. Bây giờ máu thịt ma hộp chỉ có thể chế tạo thông thường máu thịt sinh mạng, nhưng tương lai máu thịt ma hộp lại có thể sản xuất siêu phàm máu thịt con rối. Trong đó liền bao gồm điện thoại trùng loại này ở hiểm ác hoàn cảnh cũng có thể truyền tín hiệu lại. Siêu phàm sinh mạng, ở tương lai đối kháng hắc ám sinh vật trong chiến tranh máu thịt ma hộp sáng tạo điện thoại trùng. Tác dụng không nhỏ, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Mục bên cạnh trên cây truyền tới tiếng âm. Triệu Mục ngẩng đầu vừa thấy, cùng hắn nói chuyện chính là một cái mang mặt nạ thiếu niên. Nhắc nhở, ngươi gặp Bạch, chính thức mở Ga Tâu trận doanh danh vọng. Ngươi có thể ở Ga Tâu, Zabuza Mochi, Bạch Tam người trong tiếp lấy trận doanh nhiệm vụ nhánh. Thành công hoàn thành nhiệm vụ sẽ khen thưởng bất đồng danh vọng trị giá. Danh vọng trị giá có thể tăng lên ngươi ở trận doanh bên trong địa vị. Cũng có thể tìm được danh vọng trị giá đổi quan. Ở hắn nơi đó thông qua danh vọng đổi trận doanh bên trong có hết thảy. Bạch, mới rồi có người dùng thông linh thú rình coi. Triệu Mục chỉ ốc sen thi thể nói. Đích xác rất khả nghi. Ta sẽ thông báo cho lại Momochi đại nhân. Ta hy vọng ngươi có thể điều tra một chút chuyện này. Bạch nhìn ốc sen thi thể nói. Được. Triệu Mục gật đầu một cái. Ngươi kích hoạt trận doanh nhiệm vụ nhánh tìm tung. Điều tra ba chi quốc xuất hiện không biết siêu phàm lực lượng độ khó. LV2 LV3 nhiệm vụ thời gian. 2 ngày tưởng thưởng nhiệm vụ. Tìm được một người khen thưởng 50.100 điểm danh vọng trị giá. Đưa mắt nhìn Bạch rời đi. Triệu Mục lúc này mới lấy ra máu thịt ma hộp. Vốn là hắn thì phải tìm ra những cái kia con chuột. Bây giờ nhiều hơn danh vọng khen thưởng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay tức thì mượn nhiệm vụ này, tạm thời cách xa làng lá nhẫn giả, ba chi quốc chuyện kiện, nhìn như là tạo cầu chuyên gia đi làng lá ủy thác nhiệm vụ. Sau đó thượng nhẫn Hatake Kakashi dẫn mình dạy dỗ hạ nhẫn tiểu đội hoàn thành một cái cấp C nhiệm vụ hộ tống. Kết quả bởi vì là Zabuza Momochi xuất hiện nhiệm vụ cấp C biến thành nhiệm vụ cấp B. Báo láo nhiệm vụ. Đây có thể nói là nghiêm trọng tội, mặc dù Tazuna không trả nổi nhiệm vụ cấp B thù lao. Ba chi quốc vậy rất đáng thương, nhưng cái này chút hoàn toàn không phải Kakashi tiểu đội tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân. Thực sự, chỉ sợ cũng chỉ có ba cái hạ nhẫn nhân vật chính sẽ nhận là bọn họ là đang làm chuyện tốt. Nhẫn giả, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là hạng người lương thiện. Tàn sát địch quốc người bình thường, vì hoàn thành nhiệm vụ cơ hồ không có trên tay không dính người vô tội máu tươi. Dưới tình huống này, làm sao biết thật bởi vì cho thỏa đáng lòng đăng nhiệm vụ người ủy thác báo láo nhiệm vụ dưới tình. Huống tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ người ủy thác báo láo nhiệm vụ, phân phút sẽ đưa đến tiếp lấy nhiệm vụ nhẫn giả bởi vì là sai lầm tình báo chết oan uổng. Bình thường cách làm. Hẳn là đối với người ủy thác chém tận giết tuyệt, giết gà dọa khỉ. Nếu không sự việc truyền ra, người người cũng giả bộ đáng thương, người người cũng báo láo nhiệm vụ cấp bậc, làng lá nhẫn giả sợ rằng không cần mấy năm sẽ chết tổn thương thảm trọng. Không giết người ủy thác, giết gà dọa khỉ ngược lại bởi vì là đáng thương tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, đây tuyệt đối là đặc biệt, không thể tưởng tượng nổi một chuyện kiện. Căn cứ kịch bản tiến triển, Kakashi tiểu đội và Zabuza Momochi lần đầu tiên va chạm thiếu chút nữa đoàn diệt. Cái này càng không có thể, những người khác sống chết làng lá có thể không quan tâm. Nhưng là thành tựu làng lá chín đuôi người trụ lực lại là họa ảnh nhẫn giả thứ nhất nhân vật chính. Vòng xoáy Naruto, bên người căn bản không có thể thiếu thiếu làng lá Anbu trong bóng tối bảo vệ. Chỉ là một Kakashi, căn bản không đủ tư cách bảo vệ người trụ lực an toàn. Ba Chi Quốc mặc dù là nước nhỏ, nhưng là nhưng ở làng lá Lâm Hải lớn phía trên đảo. Lại đi về phía đông xuyên qua biển khơi chính là năm nước lớn Thủy Chi Quốc. Thủy Chi Quốc sương mù ẩn nhẫn người thôn nếu như muốn xâm lấn nhẫn giả làng lá Ba Chi Quốc là rất tốt lên bờ lựa chọn. Dưới tình huống này, làng lá không thể nào không có ở Ba Chi Quốc nằm vùng gián điệp. Các loại bắc điệp cộng lại chỉ có một loại có thể. Làng lá đã sớm biết Ba Chi Quốc tình huống. Mắt thấy Gato nô dịch quốc gia này, cuối cùng ở bọn họ lúc tuyệt vọng nhất lấy một loại trùng hợp phương thức trợ giúp Ba Chi Quốc diệt. Trừ Gato, yêu thích hòa bình làng lá, thực lực bản thân liền cường đại đến để cho nó hắn bốn đại nhẫn thôn liên thủ nhằm vào. Mấy lần nhẫn nại giới đại chiến, một cái đánh mấy cái cuối cùng cũng thắng. Như vậy một cái thôn lựa chọn dùng ân tình tới lôi kéo Ba Chi Quốc kết là đồng minh tuyệt đối là tốt nhất chọn. Ba Chi Quốc chỗ dọc theo biển khoảng cách chung quanh mấy quốc gia cũng không xa. Chỉ cần có thể cùng ngoại giới sinh ra trao đổi ở về buôn bán có rất lớn thành tựu. Nhưng mà Ba Chi Quốc không có mình nhẫn nại thôn, lợi hại nhẫn giả cũng không phải bỏ tiền liền có thể bồi dưỡng được. Kết quả cuối cùng chỉ có thể đem phương diện an toàn giao cho làng lá. Quả nhiên năm đại nhẫn thôn trong, nhất lòng đen tối dành nhất về chính trị nội đấu chính là làng lá. Không thể như vậy, Triệu Mục tính toán phá cuộc phương pháp, chẳng qua là hủy diệt cầu lớn. Hắn nhiệm vụ chủ tuyến độ hoàn thành tuyệt đối sẽ không vượt qua cấp B đánh giá. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với nghèo khổ Ba Chi Quốc, xây một cái cầu vượt biển lớn đã tiêu hao hết bọn họ sau cùng tài sản. Nhưng là đối với nhẫn nại thôn mà nói, tùy tìm một ít sở trường độn thổ nhẫn giả mấy ngày là có thể tạo tốt một tòa cầu vượt biển lớn. Hắn nếu như hủy diệt cầu lớn, làng lá sợ rằng sẽ cao hứng hơn. Cầu lớn phá hủy, bọn họ xây lại một cái cầu lớn ở Ba Chi Quốc mang tới danh vọng cũng biết cao hơn. Dưới tình huống này, thành tựu nhân vật phản diện hắn bất quá đánh cái nước tương. Muốn lấy được B trở lên đánh giá là ăn thịt người nói mộng. Hắn cũng không muốn tương lai một năm núp ở phản chiếu thế giới không ra được. Giết sạch những thứ khác siêu duy người tiến hóa cố nhiên cũng có thể rời đi phản chiếu thế giới. Nhưng là vạn nhất một cái nắm giữ chạy thoát thân năng lực đặc biệt lợi hại thiên phú hắn chưa chắc có thể toàn bộ giết chết. Tốt nhất biện pháp vẫn là hoàn toàn để cho chỗ tòa này cầu lớn vĩnh viễn xây không đứng lên. Niệm lực ẩn thân, Triệu Mục lặng yên không tiếng động lẻn vào Gato trang viện tìm hắn người thuê Gato. Lớn trời nóng, Gato đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bên người còn nằm ba cái sắc đẹp không tầm thường thiếu nữ. Nếu như không phải là xem tên này còn có mấy phần giá trị lợi dụng, Triệu Mục thật muốn cho Gato một dao để cho hắn ở ôn nhu hương trong hoàn toàn ngủ mất. Bá bá bá, mấy cây ngân châm đâm vào Gato trên cổ tê liệt hắn bộ phận thần kinh. Sau đó một đao cắt cổ, không đến chết nhưng kéo dài chảy máu. Ở trong máu tươi, Triệu Mục thả cái kế tiếp hỏa ảnh nhẫn giả thế giới đặc biệt quyển trục. Sau đó, hắn liền ẩn thân ở một bên thông qua tuyệt và ẩn hoàn toàn thu liễm tự thân sinh mạng hơi thở. Đừng nói Gato và hắn côn đồ nhìn không thấu niệm lực ẩn thân. Coi như hắn không có niệm lực ẩn thân, người bình thường cũng biết bản năng coi thường hắn làm hắn không tồn tại. Máu tươi chảy như dòng nước. Gato bên phải ôm cô gái mở mắt ra. Ẩm ướt, rất không thoải mái. Mơ mơ màng màng mở mắt ra liền thấy một mảnh màu đỏ. À, cô gái hét dầm lên, cổ bị cắt yết hầu chảy khắp nơi là máu, cho dù ai thấy ấn tượng đầu tiên đều là người chết. Ngoài cửa côn đồ vọt vào, Gato cũng bị tiếng thét chói tai thức tỉnh, trực tiếp ngồi dậy đang dự định tức miệng mắng to. nhưng thấy những người khác cũng gặp quỷ như nhau nhìn hắn. Cúi đầu vừa thấy trên y phục khắp nơi là máu, sờ một chút cổ thậm chí có một vết thương. Tức giận ngay tức thì đổi thành sợ hãi, kinh hoàng thất thố kêu gào to. Bác sĩ rất nhanh chạy tới, kiểm tra qua sau băng kỹ vết thương. Chẳng qua là bề ngoài nhìn như khủng bố, trên thực chất căn bản không coi vào đâu thương thế nghiêm trọng. Tỉnh táo lại, Gato đi tới mép giường cầm lên nhiều hơn quyển trục. Có người ở hắn thời điểm ngủ say cắt yết hầu cũng không để cho hắn cảm thấy đau đớn lại không đến. Nổi chết, hiện trường để lại cái quyển trục này rõ ràng là đang cảnh cáo hắn chuyện gì. Biết nhẫn giả hắn rất sợ trong quyển trục phong ấn thứ nguy hiểm, lúc này phái người thông báo Zabuza Momochi. Mặc dù hắn xem thường loại này giống như chó chết chủ phản bội nhẫn nại, nhưng hắn đồng ý Zabuza Momochi thực lực, nếu không cũng không biết bỏ ra số tiền lớn thuê hắn. Tin tưởng Zabuza Momochi có thể cho hắn một cái giải thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tian-nối-y-nối-tsans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.